Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, chương 207, để ngươi trang bức. Tránh ra, nên ta thao tác. Lời nói này xong, Lua San sững sờ. Ngươi thao tác? Ngươi không phải là muốn trả thù ta đi? Lua San ngẫm lại đều đáng sợ. Nhìn xem hắn đầy đầu bao lớn còn chảy máu, từ trong đáy lòng phát lạnh. Tránh ra a. Nhìn Lua San không động, hắn trực tiếp động thủ đi mở ra Lua San dây an toàn. Lua San tự nhiên không chịu. Đây chính là cấp 9 máy móc chiến tranh. Mình cấp 8 đỉnh phong thực lực thao tác đều miễn cưỡng. Người một cái chiến sĩ cấp 5 đây là đang lấy tốc độ nhanh nhất đi hướng tử vong biết không? Không buông tay. Ta mở. Lua San đẩy Đường Tiếu tay. Người để cho ta. Để cho ta tới. Hai người cơ hồ muốn say đánh nhau. Hô. Hai người ngược lại hút miệng khí lạnh. Đường Tiếu trên mặt lập tức một mặt hưởng thụ. Trái lại Lua San rít lên một tiếng, âm thanh truyền đến. Ngươi, lưu manh. Ba, một bạt tai đánh vào Đường Tiếu trên mặt. Lua San mặt đã sớm curenai. Hồng, thấu. Tại vừa rồi kiếm nhiều bên trong, Lua San không cẩn thận đem Đường Tiếu tay đẩy lên trên ngực của mình. Ngươi đánh ta. Hắn không thể tin được sờ lên mặt mình. Được rồi. Đuổi mau tránh ra, không cùng người so đo. Người không cùng ta so đo ta. Đông. Đua Sa hào lại ngã trên mặt đất. Lua San trên người dây an toàn đã sớm bị giải khai. Hai người đồng loạt bay ra ngoài. Ngọa tào. Hắn dãy dụa cái này đứng lên, lập tức ngồi ở thao tác vị trí bên trên. Thảo mẹ nó. Để ngươi xem một chút chết già cơ thao tác. Hắn nói xong, hai cánh tay nắm chặt cần điều khiển, lập tức để Đua Sa Hào đứng lên. Hiện tại chỉ ưu hóa thao túng tứ chi cần điều khiển, cho tới chỉ có thể tránh né công kích. Bất quá cái này cũng vừa rồi cường. Hô. Renvi Hào lại là đạp một cước. Tiểu tử, muốn đá ta. Đua Sa Hào tại Đường Tiếu thao tác lập tức một cái xinh đẹp quay người tránh khỏi. Có nguyên bảo phân tích thao tác tài liệu và ưu hóa sau cần điều khiển, hiện tại điều động đến có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Đối diện Renvi Hào sững sờ. Vậy mà tránh qua, tránh né, không nghĩ tới học vẫn rất nhanh. Auzenan một vừa điều khiển một bên thì thào nói. Hắn sớm liền nhìn ra đối phương không hội thao làm. Bây giờ lại tránh qua, tránh né, người vậy mà tránh qua, tránh né công kích. Lua San còn muốn đứng lên cùng Đường Tiếu lý luận. Ai ngờ đạo liền thấy Đua Sa Hào tránh thoát công kích một màn. Ta cảnh cáo ngươi cách ta xa một chút. Vừa rồi thân ta sự tình coi như chưa từng xảy ra. Không phải. Hắn cũng không biết đạo không phải sẽ như thế nào. Ngươi. Lua San trên mặt curenai. Hồng. Thấu. Nàng lớn lên a đánh nơi đó cùng nam tử thân mật như vậy tiếp xúc qua. Vừa mới hôn Đường Tiếu đã ở đã cảm giác đủ không thể tưởng tượng nổi. Vừa mới lại còn bị sờ. Lua San a, Lua San suy nghĩ gì a? Ngươi vốn là người của hắn. Trước đó ngươi cũng đã có nói chỉ cần hắn điều động man thú quân đoàn ngươi liền gả cho người ta. Lua San nghĩ đến. Dù sao bằng sớm tối đều là người của hắn, bây giờ bị sờ đã ở hôn một chút không có gì. Lập tức nàng lấy dũng khí. Ta đã sớm nói ngươi điều động man thú quân đoàn. Đại chiến kết thúc chỉ cần có thể còn sống ra ngoài ta liền gả cho ngươi. Thân ngươi thế nào? Trong tay cần điều khiển một cái run rẩy. Lời nói này không có tâm bệnh. Nhưng ta có nói cưới ngươi sao? Quả nhiên là cái sao tiểu cô nương. Đường Tiếu trong lòng tối nói. Không có phản ứng Lua San. Trong tay cần điều khiển thuần thục quơ. Tựa như là một cái thao tác nhiều mặt máy móc chiến tranh chết già cơ. Mặc cho ai nghĩ không ra đây là hắn lần thứ nhất thao tác. Đông. Xoay người lần nữa tránh thoát Renvi Hào công kích. Chân kế tiếp cao nam. Sáu trượng bia đá. Đua Sa Hào một cước bia đá đá nứt. Hai tay lập tức giơ lên bia đá. Một cái lắc mình đối Renvi Hào đầu đập xuống. Đông. Bia đá vỡ vụn. Renvi Hào đầu có nhiều chỗ đều có chút biến hình. Ngươi, ngươi lợi hại như vậy. Nàng chết cũng không nghĩ tới Đường Tiếu thao tác sẽ lợi hại như vậy. hắn không phải sẽ không thao tác sao? Lợi hại còn ở phía sau. Duasa Hào hành động mê nhanh nhẹn, lập tức đi tới Renvi Hào sau lưng. Một bàn tay đối Renvi Hào cái ót vỗ xuống đi, ta để ngươi trang bức. Lúc này thao tác Renvi Hào Auzenan đã điên rồi. Mới vừa rồi còn bị mình đánh không hề có lực hoàn thủ Duasa Hào đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái gì trong nháy mắt sẽ lợi hại như vậy? Chẳng lẽ đổi người thao tác? Nhưng không nghe nói ba lần còn có lợi hại như vậy người thao tác à? Ngay tại Auzenan thất thần thời điểm Duasa Hào một cước đá vào Renvi Hào trên bàn chân. Renvi Hào lập tức nửa quỳ trên mặt đất. Một bàn tay quất vào trên đầu của hắn, ta để ngươi trang bức. Làm hại ta một đầu bao. Tựa như đang giáo huấn hài tử. Dùng sức quất đối phương. Lua San nhìn cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Đây chính là chênh lệch. Mình thao tác ngay cả đứng lên cũng không nổi. Đổi thành Đường Tiếu đem đối phương đánh không hề có lực hoàn thủ. Siêu. Tam xoa kích quét tới. Hắn khẽ cong eo tránh khỏi. Red Sun Hào trợ giúp cuối cùng đã tới. Renvi Hào lần nữa xuất ra chiến trùy cùng Red Sun Hào cùng một chỗ. Không muốn mạng bắt đầu công kích Duasa Hào. Này nha ta sát. Hai cái đánh một cái. Cái này quả thật có chút khó đối phó. Dù sao tay không tấc sát. Tam xoa kích phía trước. Chiến nện vào về sau. Trong lúc nhất thời đánh Đường Tiếu bằng chỉ có thể liên tục trốn tránh. Nguyên bảo. Công kích ưu hóa còn chưa tốt. Hắn có chút nóng nảy hỏi. Nguyên bảo không nói chuyện. Cũng liền mang ý nghĩa còn chưa tốt. Đánh hắn a, giáo huấn hắn để hắn vừa rồi khi dễ ta. Nghe Lua San lời nói hắn tức sạm mặt lại. Người đánh cái ta xem một chút. Người một cái ngay cả cái quốc đều không có tiểu nông dân dựa vào cái gì cùng hai cái cầm tới thổ. Phỉ đối nghịch, có thể còn sống sót không bị chém chết cũng không tệ rồi. Đừng nói chuyện, đợi lát nữa cạo chết bọn hắn. Hắn làm cái đừng nói chuyện thủ thế. Lua San lập tức thức thời im miệng. Phía dưới chiến đấu càng là kịch liệt. Bốn cái chiến sĩ cấp 9 tại Red Sun Hào cùng ải nhân tư cấp 9 cao thủ vây công hạ đều bị trọng thương, còn tốt thời khắc mấu chốt Đường Tiếu đem Red Sun Hào hấp dẫn đi. Nếu không đoán chừng tối thiểu nhất muốn rơi xuống 3 người. Hiện tại liền cục diện liền là máy móc chiến tranh bị đè lên đánh. Cao thủ cũng bị đè lên đánh. Phốc, Hoàng Nhất Đao nôn một ngụm máu bay ngược ra ngoài. Trong nháy mắt chịu hai cái chiến sĩ cấp 9 mỗi người một quyền. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Hoàng Nhất Đao chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đổi vị trí. Một loại đè lên không nổi khí cảm giác. Đông, một tên khác trưởng lão Đường chiến sĩ cấp 9 cũng phun máu bay ngược ra ngoài. Trước ngực phòng ngự trang bị chuẩn bị đã sớm nát thành mảnh vụn. Ầm ầm, trưởng lão Đường vị cuối cùng chiến sĩ cấp 9 cũng bay ra ngoài. Trên mặt đất ném ra một cái hố to. Bốn vị chiến sĩ cấp 9 chỉ còn lại man thú quân đoàn thủ lĩnh Rick còn đang chiến đấu. Trưởng lão Đường ba vị chiến sĩ cấp 9 đều nằm trên mặt đất bị đánh cùng chó chết. Ải nhân tư bốn vị chiến sĩ cấp 9 mặc dù cũng bị thương nhưng tối thiểu nhất còn có thể chiến đấu. Công kích cần điều khiển ưu hóa xong tất. Nguyên bảo thanh âm lần nữa tại Đường Tiếu trong đầu vang lên. Toàn thân hắn một trận run rẩy. Phản sát thời khắc cuối cùng đã tới. Nhẫn đối diện hai cái này cháu trai rất lâu. Nên báo thù. Đến tiếp nhận lửa giận a. Nhìn ta giết chết bọn chúng. Đường Tiếu hét lớn một tiếng. Dây an toàn buộc lên. Động tác trong tay nhanh chóng. Nhìn Lua San trợn mắt hốc mồm. Rõ ràng đã sớm nên công kích hết lần này tới lần khác đợi đến lúc này. Lua San thật sự là làm không rõ ràng Đường Tiếu đang làm cái gì. Đường Tiếu thật nghĩ nói oan uổng. Cái này cái gì cùng cái gì a? Là lỗi của mình sao? Muốn trách thì trách cái thế giới này kỹ thuật quá kém. Canh, ba, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.